Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, Hồ Phong. Phát hiện cơ giáp, mức năng lượng, hy nhật, không, ta thấy được cái gì? A, công cộng kênh ở trong, một mảnh đại loạn, lão sư, người bị, bắt, ăn mòn, ô nhiễm, sao? Phương Tiên nhìn qua từ huyết nhục chi môn bên trong đi ra, quái vật. Cảm giác quả thật chính là dùng chi kia đỉnh cấp tiểu đội sở hữu thành viên cùng cơ giáp. Tùy ý chắp vá lên, dù cho chỉ là nhìn thẳng, đều có thể khiến phổ thông vũ giả chịu bị nhiễm. Tinh thần điên cuồng, truyền mệnh lệnh của ta, tất cả mọi người lui lại. Các ngươi vô pháp gia nhập loại này chiến đấu. Phương Tiên lạnh nhạt ra lệnh, nhìn qua kia phiến huyết nhục đại môn tiêu thất, nội tâm ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Thiên ma môn chủ một con kiến hôi, quả nhiên vẫn là vô pháp hấp dẫn vĩ đại như vậy tồn tại hàng lâm. Bất quá, lại đưa tới một cái, thân thuộc. Này kết quả toán soàng a, về phần các lão bọn họ, tất nhiên đã chết. Bất quá cũng không thể nói như vậy. Bị như vậy tồn tại ô nhiễm, tinh thần nhiễu sóng, tính cách, sinh mệnh hình thái phát sinh biến hóa, là lại bình thường bất quá sự tình. Đối với Phương Tiên mà nói, lão sư kia các lão, chính là đã chết, còn sống, không biết là cái gì không hiểu chi vật, không nghĩ được, chúng ta sẽ là lấy như vậy hình thức gặp lại. Lão sư, hắn thở dài một tiếng. Chủ động đi vào thiên ma môn khu vực, lúc này, cùng với triệu hoán nghi thức chấm dứt, loại kia lĩnh vực lực lượng cũng biến mất, chỉ có một loại tà dị vặn vẹo cảm giác, từ huyết nhục cơ giáp quái vật trên người tuôn ra, tựa hồ đang tải không ngừng ô nhiễm này mảnh đại địa. Tuy trình độ rất nhỏ, nhưng nếu như cho nó đầy đủ thời gian, có lẽ có thể đem phạm vi mở rộng đến tất cả vũ thần tinh. Hắc hắc, một lần nữa nhìn thấy lão sư, cảm giác như thế nào? Một đạo hắc ảnh, nhảy đến huyết nhục cơ giáp trên bàn tay, cùng Phương Tiên nhìn thẳng, đó là một trung niên nhân, thân hình cao lớn, ngũ quan anh tuấn, tử sắc trong đôi mắt giống như tràn đầy một loại tà dị mị lực. Là thiên ma môn chủ, lúc này, hắn liền lấy một loại cảm khái thanh âm nói, nhân loại. Thực sự quá nhỏ bé, mặc dù võ tiên cũng chỉ có thể sống mấy trăm tuổi, cùng vũ trụ mênh mông, cùng tinh cầu so sánh, lại tính toán cái gì? Cơ giáp vũ giả đều là một đám ngu muội hạng người, cho nên ngươi lựa chọn không làm người, muốn chuyển biến sinh mạng của mình hình thái. Phương Tiên cười nhạo một tiếng, đúng vậy a, chỉ có như ấy. Tài năng càng thêm tiếp cận vĩ đại. Thiên ma môn chủ lầm bầm. Cơ giáp đầu bộ. Hoa lão. Các lão đều đầu của cơ giáp sư. Một chỗ trầm thấp lầm bầm. Tiếp cận vĩ đại. Tiếp cận bất hủ. Phốc phốc. Cơ giáp phía trên. Kia từng đạo dây leo đồng dạng huyết nhục xúc tu bỗng nhiên đâm ra. Từng đám cây vào thiên ma môn chủ phần lưng. Đem cả người hắn cuốn vào cơ giáp ở trong, xoắn suýt dung hợp làm một thể. Ta là vĩ đại tồn tại chi thân thuộc. Ta ứng mong đợi cùng triệu hoán mà đến. Ta đem khống chế thế giới này. Quái vật cơ giáp phát ra thiên ma môn chủ rít gào. Mãnh liệt phóng tới Phương Tiên. Hy nhật, cực hạn sao? Phương Tiên lầm bầm, khống chế cơ giáp, đồng dạng xông tới, nguyên tử quyền. Tụ biến trường, tại đối diện, huyết nhục cơ giáp giơ tay, rõ ràng cũng hiện ra một vòng thái dương. Hạch bình trường đối với hạch bình trường, bốn cái thủ trường tiếp xúc cùng một chỗ, kinh người bạo tạc lấy bọn họ làm trung tâm, không ngừng hướng bốn phía khuếch tán, hình thành quang cùng nóng phong bạo. Không có bao lâu, có thể thấy được một khỏa to lớn mây hình nấm từ từ bay lên. Ở trong hào quang tâm, còn có hai đạo không ngừng chiến đấu cơ giáp thân ảnh. Nếu như không phải là Phương Tiên đã sớm hạ lệnh rút lui phụ cận hạm đội, có lẽ bọn họ sẽ bị lan đến mà hủy diệt. Mà lúc này Vũ Thần Tinh, tất cả thế lực lớn ánh mắt đều chú ý tới nơi này. Rầm rầm rầm, hai bệ cơ giáp không ngừng đối với quyền, trong khoảnh khắc liền giao thủ vạn chiêu. Lợi hại a, mặc dù Phương Tiên cũng không khỏi không cảm khái. Hắn chứng nhận liền võ đạo bất hủ, kiêm chiếc năm loại con đường sở trường, nhưng đối với mặt, đồng dạng cũng là như thế. Đồng thời, hiểu được cơ giáp võ học so với hắn còn nhiều hơn. Không chỉ là các lão hạch bình trường, còn có hoa lão vũ thần bí quyết, thậm chí đấu Phật tính toán lực, mà đạo kinh khủng sát thương, cũng có thể từ đối diện trên cơ giáp tìm đến. Tựa hồ, nó thôn phệ cái nào đó cơ giáp sư, đều có thể đạt được cái kia cơ giáp sư hết thảy. Nếu như không đi đánh giá kia xấu xí bề ngoài cùng quái vật đồng dạng tinh thần, Phương Tiên không thừa nhận cũng không được. Tính mạng đối phương hình thái vô cùng tân tiến cùng ưu việt. Thiên ma môn chủ lại khủng bố như thế. Loại này biểu hiện, hắn e rằng chuyển hóa đã trở thành thiên ma. Cực hạn của chúng ta cơ giáp sư, vì cái gì sẽ biến thành quái vật? Trời à, nếu như La Quan chỉ huy chiến bại, Vũ Thần Tinh liền xong đời. Từ trên cao vệ tinh, miễn cưỡng thấy được tình hình chiến đấu tất cả đại cao tầng nhóm. Bất luận nguyên bản trong lòng là gì ý nghĩ, lúc này cũng chỉ có thể đồng tâm hiệp lực địa vi Phương Tiên cầu nguyện. Bọn họ có thể làm, cũng chỉ có cầu nguyện mà thôi. Hy Nhật đỉnh phong cấp bậc, đã không phải là bây giờ bọn họ có thể nhúng tay chiến đấu. Chớp mắt giữa, Phương Tiên lại cùng thiên ma môn chủ giao thủ hơn vạn chiêu. Từ mặt đất đánh tới lòng đất, lại đánh tới bên trên bầu trời. Nếu luận mỗi về võ đạo, hai người chúng ta bất phân sàn sàn nhau, căn bản phân không ra thắng bại a. Phương Tiên thở dài, thế nhưng, ta cũng không phải là cũng chỉ có võ đạo. Hắn gào to một tiếng, cơ giáp bỗng nhiên tiến lên, một quyền đánh ra. Đối diện huyết nhục cơ giáp muốn phòng ngự, lại đột nhiên một hồi đình trệ, bị Phương Tiên cứng rắn một quyền đập trúng lồng ngực. Phốp, đại lượng tanh hôi huyết dịch, giống như không cần tiền đồng dạng, hướng ra phía ngoài phun ra. Vận rủi lĩnh vực, huyết dịch thao túng, những cái kia huyết dịch rơi trên mặt đất, cùng bùn đất hỗn hợp, thậm chí tựa hồ biến thành mặt khác một loại sinh mệnh. Vẫn còn không ngừng nhúc nhích, này một đầu huyết nhục cơ giáp, trên người ẩn chứa sinh mệnh lực, quả thật cực lớn đến bất khả tư nghị. Phương Tiên thấy thế, không khỏi thở sâu. Trên thực tế, hắn sáng chế phương thuật chỉ có hai đạo, Đại La Động Huyền Bí Quan cùng Cương Sát Cửu Biến. Thậm chí, Cương Sát Cửu Biến còn không hoàn toàn, chỉ có 6 thay đổi. Còn dư lại 3 thay đổi, vì hô phong hoán vũ, tụ lý càn khôn, hồ trung nhật nguyệt, giới hạn trong phương sĩ đẳng cấp, một mực vô pháp thi triển, mà bây giờ, đề thăng đến phương sĩ cấp 5, Phương Tiên bỗng nhiên đột phá loại nào đó giới hạn, sau lưng hắn, cuồng phong gào thét, mưa to khoảnh khắc liền tới, tựa hồ lấy hắn làm trung tâm. Trực tiếp bắt đầu ảnh hưởng này một mảnh khu vực khí trời. Làm hắn đã trở thành hành tẩu thiên tai. Rất nhiều vệ tinh một chút luống cuống. Sao động tầng mây. Công tác chuẩn bị suốt đáng sợ lôi bạo. Để cho Vũ Thần Tinh cao tầng cũng lại nhìn không đến chiến trường hình ảnh. Cương Sát Cửu Biến chi hô phong hoán vũ. Thay đổi là hiện tượng thiên văn. Thao túng chính là tự nhiên chi sức mạnh to lớn. Phương Tiên cơ giáp đứng sừng sững hư không, vẫy tay một cái, lôi tới, răng rác, ngư lân vân trung, vô số lôi điện xoắn suýt, rơi ở trên tay hắn, giống như lôi thần chi mâu. Đi, hắn vặn eo vung tay, giống như trong truyền thuyết ném tia chớp người, đem ẩn chứa lôi hỏa chi lực quang mâu ném, từ huyết nhục cơ giáp trước ngực xuyên thấu, sau lưng xuyên ra, làm tốt lắm. Huyết nhục cơ giáp phía trên, đầu của các lão đầu tiên là điên cuồng, chợt có chút mờ mịt, có chút đắng chát, thoải mái địa phun ra một câu, phốc phốc. Sau một khắc, vô cùng vô tận hào quang, trực tiếp từ huyết nhục cơ giáp trong cơ thể bạo tuôn, khiến nó giống như đồ sứ vỡ vụn, bùng nổ, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.